Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 164, bản thiếu gia nói có thể chính là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã cảm thấy có chút quen thuộc. Nguyên lai là thật là ngươi. Đã lâu không gặp, Khô Thụ lão tiền bối. Một vị nam tử trung niên mang theo một số người đi tới Khô Thụ lão nhân vị trí trước. Bọn hắn nhìn qua ngay tại ngộ đạo Khô Thụ lão nhân. Mặt lộ ý cười, phảng phất là đến xem náo nhiệt. Khô Thụ lão nhân nhìn trước mắt người trung niên này, khổ sở nói: "Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ." Ma Tu Giác La: "Xem ra ta thật là mệnh có kiếp nạn này, không được nhập đạo." Tiền bối thế mà còn nhớ rõ vãn bối. Vãn bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Năm đó tiền bối thế nhưng là vãn bối truy đuổi mục tiêu. Đáng tiếc cuối cùng làm lục gia chó săn. Ma Tu Giác La nhìn xem Khô Thụ lão nhân mang theo từng tia ý cười. Chỉ là cái này ý cười có chút băng lãnh. Khô Thụ lão nhân nhìn xem Ma Tu Giác La thở dài nói: "Người có chí riêng, đường đều là tự chọn." Ma Tu Giác La cũng không muốn tranh luận cái gì, chỉ là nhìn xem Khô Thụ lão nhân, hiếu kỳ nói: "Ta đến nay không thể nào hiểu được, lục gia đến tột cùng cho tiền bối chỗ tốt gì, có thể làm cho tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó." Khô Thụ lão nhân bộ dạng phục tùng, cuối cùng nói khẽ: "Cho cuộc sống yên tĩnh đi." Ma Tu Giác La nhìn xem Khô Thụ lão nhân không nói gì. Khô Thụ lão nhân tự nhiên cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Hắn còn cần một chút thời gian. Đây là cả đời này cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Tiền bối nếu muốn cuộc sống yên tĩnh, tại sao muốn nhập đạo đâu? An tâm chết già, không tốt sao? Ma Tu Giác La trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi thăm. Khô Thụ lão nhân nhìn xem đạo tràng của chính mình, nhìn xem bao phủ trên người mình đại đạo khí tức. Cảm khái nói, người tu chân, lại có mấy cái không nguyện ý nhập đạo đâu. Đạp vào con đường này, vốn là vì nhập đại đạo hàng ngũ. Cơ hội đang ở trước mắt, ai có thể không vào đi đâu. Ma Tu Giác La cũng là cảm khái. Nếu như tiền bối hay là trước kia tiền bối, như vậy vẫn bối hôm nay chính là liều chết cũng đều vì tiền bối hộ pháp. Đáng tiếc, hiện tại tiền bối bất quá là lục gia chó săn. Vãn bối không cho phép tiền bối nhập đạo. Năm đó tiền bối đối với vãn bối tới nói là xa không thể chạm tồn tại. Có thể hôm nay tiền bối chỉ là tại vãn bối phía trước có thể đụng tay đến, cho nên vãn bối tất nhiên có thể đưa tay đem tiền bối kéo xuống. Đương nhiên, vì 100% thành công, vãn bối mang đến vài bằng hữu. Ma Tu Giác La bên người còn có 3 người. Bọn hắn tu vi mặc dù có chút khác biệt, nhưng đều không sai biệt nhiều. Nếu có thể đồng hành, như vậy tu vi tự nhiên lực lượng ngang nhau, yếu nhất cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Ở bên ngoài bọn hắn đều là một phương cường giả. Lúc này có người hiếu kỳ nói, Khô Thụ lão nhân là người của lục gia, chúng ta ở chỗ này đem hắn kéo xuống, lục gia sẽ vì hắn ra mặt sao? Ma Tu Giác La gật đầu. Sẽ, dù sao đánh chó còn phải xem chủ nhân. Thế nhưng là tuyệt sẽ không làm to chuyện. Chỉ cần không ngay trước mặt người lục gia đem lão tiền bối kéo xuống, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, nếu như vị này đổi lại lục gia tộc trưởng liền không giống với lúc trước. Khi đó nghênh đón bọn hắn chính là ác mộng. Bọn hắn tự nhiên cũng không có lá gan này. Khô Thụ lão nhân không nói gì. Ma Tu Giác La nói không sai biệt lắm là đúng. Muốn cho lục gia làm to chuyện, hắn phân lượng còn thiếu rất nhiều. Chỉ cần bọn hắn trong khoảng thời gian này tránh thật tốt, hoặc là có càng thượng tầng hơn cường giả che chở, vấn đề cũng không lớn. Nói lâu như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vãn bối cái này giúp tiền bối từ nhập đạo trên đường kéo xuống. Ma Tu Giác La tiến lên một bước nói ra. Đương nhiên, hắn cũng mang theo đầy đủ cảnh giác. Coi như đem Khô Thụ lão nhân kéo xuống, có thể Khô Thụ lão nhân thực lực y nguyên còn tại đó. Chờ chút đánh nhau, bọn hắn chưa chắc có thể chiếm được đến tốt. Nhưng là dù sao cũng so nhìn đối phương tiến vào đại đạo hàng ngũ mạnh hơn rất nhiều. Tiền bối tự nguyện trở thành lục gia chó săn. Thế nhưng là đến cuối cùng, người lục gia lại đang chỗ nào? Nhập đạo đang ở trước mắt. Lục gia lại có ai có thể vì tiền bối ra mặt? Không có. Đã như vậy, tiền bối tại sao muốn là lục gia bán mạng chứ? Ma Tu Giác La từng bước một tới gần Khô Thụ lão nhân. Hắn tại tăng lên khí thế. Lục gia không đáng tiền bối bán mạng. Nếu như đáng giá, hiện tại người lục gia ở đâu? Vì cái gì một cái ngoi đầu lên đều không có? Khô Thụ lão nhân mắt lạnh nhìn Ma Tu Giác La. Vốn định phản bác hắn. Đột nhiên nghe một trận tiếng cười khẽ. Ha ha, người nói như vậy là đem bản thiếu gia để ở đâu? Bản thiếu gia cũng không phải là người của lục gia rồi. Lục Thủy mang theo ý cười, nện bước bộ pháp từng bước một tới gần Khô Thụ lão nhân bên này. Mà nghe được thanh âm này, Ma Tu Giác La vô ý thức lui về sau một chút khoảng cách. Mặt lộ cảnh giác, hắn nhưng là một mực cảm giác phụ cận. Thế nhưng là chưa bao giờ cảm giác được có người tới gần. Những người khác cũng giống như thế. Khô Thụ lão nhân chau mày. Thiếu gia. Ma Tu Giác La nhìn xem Lục Thủy có chút ngoài ý muốn nói. Nguyên lai là Lục gia thiếu gia. Rất nhiều người đều biết Lục gia có cái phế vật thiếu gia. Lại không người nào biết Lục gia thiếu gia dáng dấp ra sao. Lục gia phí hết không ít công phu a. Ma Tu Giác La nội tâm thở dài. Hắn vừa mới sở dĩ nói những lời kia cho Khô Thụ lão nhân nghe. Chính là vì loạn đối phương tâm thần. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lục gia thế mà thật sự có người nhảy ra. Chuyện này với hắn rất bất lợi. Lục Thủy cuối cùng dừng ở Khô Thụ lão nhân biên giới. Nhìn xem Ma Tu Giác La cười không nói. Ma Tu Giác La cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói. Không biết Lục thiếu gia có nghĩ tới hay không? Chính mình có thể hay không giải quyết vấn đề này? Cứ như vậy tùy tiện đứng ra. Không sợ sao? Nếu như Lục Thủy biết được biết khó mà lui tự nhiên là tốt nhất. Lục Thủy cũng không vội. Hắn rất là tò mò nhìn xem Ma Tu Giác La nói. Như vậy, ngươi muốn làm gì? Ma Tu Giác La nhíu mày. Hắn sẽ không lựa chọn giết người. Nhưng là không có nghĩa là không thể gây tổn thương cho người. Sau đó hắn trực tiếp xuất thủ. Muốn mời Lục thiếu gia cảm thụ một chút thống khổ. Hắn muốn để Lục Thủy lâm vào tinh thần ác mộng bên trong. Cảm thụ như thế nào thống khổ? Đối mặt với Ma Tu Giác La đột nhiên công kích, Lục Thủy cũng không có động, phảng phất bị sợ ngây người một dạng. Mà liền tại Ma Tu Giác La sắp công kích đến Lục Thủy thời điểm, Khô Thụ lão nhân mang theo tức giận trầm giọng nói: "Giác La, ngươi chớ quá mức." Thanh âm vừa ra, lực lượng cường hãn trực tiếp tuôn hướng Ma Tu Giác La. Trong nháy mắt liền đem Ma Tu Giác La bước lui. Cuối cùng Khô Thụ lão nhân đứng tại Lục Thủy trước mặt. Cúi đầu nói khẽ, đa tạ thiếu gia chịu ở thời điểm này. Là lão phu ra mặt. Nhiều cường giả như vậy tại. Lục Thủy một cái nhị giai. Dám đứng ra đã rất hiếm thấy. Người không nhập đạo sao? Lục Thủy nhìn xem Khô Thụ lão nhân nhẹ giọng hỏi. Khô Thụ lão nhân gật đầu có chút khổ sở nói. Vốn là giấc mộng Nam Kha. Đã như vậy sao không quả quyết một chút. Còn có thể tránh cho thiếu gia thụ một chút tổn thương. Lục Thủy nhìn xem Khô Thụ lão nhân. Nhẹ nhàng nói. Người có thể nhập đạo. Khô Thụ lão nhân trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là làm sao cùng vị thiếu gia này giải thích. Lục thiếu gia sợ là không biết a. Ma Tu Giác La cảnh giác Khô Thụ lão nhân. Thuận tiện nói. Nhập đạo thời cơ một khi đứt gãy liền lại không nối liền khả năng. Đại đạo khí tức ngay tại tiêu tán. Giống như là thời cơ thối lui. Khô Thụ lão tiền bối. Lại không nhập đạo khả năng. Đại đạo cơ hội. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể chém làm cái gì không có khả năng tục. Lục Thủy nhìn xem Khô Thụ lão nhân nói ra. Khô Thụ lão nhân có chút bất đắc dĩ. Nói, thiếu gia, không nên hồ nháo. Trong con mắt của mọi người, Lục Thủy không chỉ có ngây thơ, còn lộ ra vô tri. Lục Thủy không có để ý những người này cái nhìn, cũng không có đi chờ đợi Khô Thụ lão nhân đáp lại hắn vấn đề. hắn chỉ là đi đến đại đạo khí tức trước, sau đó đưa tay ra nói, thiên địa đại đạo có tán liền có tụ, có thể các ngươi có thể từng biết, đại đạo như là một đầu tuyến, bắt lấy nó liền có thể quyết định nó tụ tán, các ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là bản thiếu gia làm không được, tu chân giới thường thức, không có nghĩa là có thể áp dụng tại bản thiếu gia trên thân. Các ngươi không cách nào nối liền đại đạo thời cơ. Đây chẳng qua là các ngươi. Cùng bản thiếu gia có gì liên quan? Khô thụ lão nhân có chút bất đắc dĩ. Ma tu giác la mấy người có chút khinh thường. Ngay tại lúc bọn hắn khinh thường hoặc là bất đắc dĩ thời điểm. Bọn hắn nhìn thấy lục thủy bàn tay vào ngay tại biến mất đại đạo thời cơ bên trong. Sau một khắc một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời. Đại đạo khí tức bắn ra, mãnh liệt phi thường, giờ khắc này bọn hắn thậm chí nghe được đại đạo thanh âm. Vạn vật chi lý, mà liền tại cái này trong ánh sáng chói mắt, bọn hắn nhìn thấy lục thủy tay nắm lấy một cây thật nhỏ tuyến. Nhìn thấy đường dây này, bọn hắn có loại cảm giác, lục thủy phảng phất bắt được là đại đạo chi lộ. Cái này, làm sao có thể, ma tu giác la mở to hai mắt, khó có thể tin. Những người khác cũng giống như thế. Có người tay không bắt đại đạo chi lộ. Cái này chưa từng nghe thấy. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Khô thụ lão nhân càng là kinh ngạc khó mà kèm theo. Hắn đột nhiên nhớ tới lục thủy trước đó nói lời. Hắn nhớ tới chính mình thời cơ là lục thủy nói cho hắn biết. Nguyên lai hết thảy đều không phải là trùng hợp. Lúc này lục thủy nắm lấy cái kia thật nhỏ tuyến. Cuối cùng trong nháy mắt đem cái này đại đạo đường cong dẫn vào khô thụ lão nhân thể nội. Sau một khắc khô thụ lão nhân trực tiếp tiến nhập đạo thời cơ bên trong. So trước đó càng sâu thời cơ. Hắn thậm chí có loại tùy thời đều có thể vào đạo cảm giác. Hắn không thể nào hiểu được lục thủy là thế nào làm được. Bản thiếu gia nói, người có thể nhập đạo chính là có thể nhập đạo. Gãy mất. Bản thiếu gia có thể vì ngươi nối liền, có người quấy rầy, bản thiếu gia có thể vì ngươi thanh lý. Minh bạch, lục thủy nhìn xem khô thụ lão nhân nói ra. Khô thụ lão nhân nhìn xem lục thủy, hắn hiện tại mới phát giác được. Tại hắn thiếu gia trên thân, có một loại khí thế cường đại, là tự tin, nguyên lai thiếu gia căn bản không phế. Hết thảy tất cả đều là giả vờ, thiếu gia lừa lục gia tất cả mọi người. Thế nhưng là vì cái gì a? Khô thụ lão nhân nội tâm rung động. Hắn thật không thể nào hiểu được. Tam trưởng lão nghĩ trăm phương ngàn kế để lục thiếu gia cầu tới tiến. Cuối cùng đều là không có kết quả. Nguyên lai không phải lục thiếu gia kém cỏi, mà là lục thiếu gia vốn là đang theo đuổi chính mình muốn theo đuổi đồ vật. Một cái có thể tay không bắt lấy đại đạo người. Đây là cỡ nào thiên kiêu? Từ xưa đến nay cũng không có người có thể làm được a. Tam trưởng lão khát vọng lục gia thiên kiêu. Nguyên lai lục gia vẫn luôn có. Nhớ tới trước kia đủ loại. Khô thụ lão nhân cũng cảm giác chính mình có chút buồn cười. Nguyên lai thiếu gia trực tiếp bên trên tàng kinh các lầu năm căn bản không phải táo bạo. Mà là lẽ ra nên như vậy. Băng xương trong sông cho tạo hóa càng là buồn cười. Có lẽ thiếu gia sớm đã nhìn thấu hết thảy. Bất quá cái này vẫn là đáng giá cao hứng sự tình. Chỉ là hắn không biết nên như thế nào nói cho tam trưởng lão. Khô thụ lão nhân chấn kinh. Ma tu giác la đồng dạng tâm thần rung động. Nguyên lai truyền ngôn đều là giả. Lục thiếu gia thật sự đến. Cùng truyền ngôn tựa hồ có chút xuất nhập. Ma tu giác la nhìn xem lục thủy nói ra. Trong mắt của hắn có nồng hậu dày đặc kiêng kỵ. Đây nào chỉ là cao minh, đơn giản nghịch thiên, hắn rất muốn biết, như vậy thiên chi kiêu tử nếu như bị hắn giết chết ở chỗ này, lục gia sẽ cỡ nào điên cuồng. Đương nhiên, hắn tạm thời không có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Lục thủy nhìn xem những người này, bình tĩnh nói, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Không đợi những người này mở miệng hỏi thăm, lục thủy tiếp tục nói, một, vĩnh viễn lưu tại nơi này. 2. Tiến vào binh mộ chỗ sâu tiếp nhận trấn áp. Ngày khác ta như muốn lên. Các ngươi như nguyện ý hiệu chung ta lục gia. Có thể trùng hoạch tự do. Nghe được lục thủy nói lời. Ma tu giác la cười cười nói. Lục thiếu gia nói đùa. Chúng ta cũng không phải tiểu hài tử. Tại sao muốn lựa chọn? Lục Thủy nhìn xem những người này. Tự nhiên biết bọn hắn dự định làm gì. Sau đó nói. Đừng nghĩ đến thoát đi nơi đây. Cũng đừng thử liên hệ bên ngoài. Tại bản thiếu gia tới một khắc này. Nơi này liền thành độc lập khu vực. Không liên lạc được bên ngoài. Cũng trốn không thoát khu vực này. Nếu như không làm tốt chuẩn bị. Những người này nếu là muốn chạy trốn. Lục Thủy thật đúng là không nhất định lưu được bọn hắn. Lúc này bốn cái ma tu cũng cảm giác được. Thật hoàn toàn không được. So ngay từ đầu đều muốn khó. Sau đó bốn người nhìn về phía Lục Thủy. Còn có một cái biện pháp. Ma tu Giác La đối với Lục Thủy nói. Lục thiếu gia mạnh hơn cũng còn không có nhập đạo a. Lục Thủy gật đầu. Xác thực không có. Ma tu Giác La dáng tươi cười có chút nồng. Như vậy Lục thiếu gia cảm thấy đối kháng chính diện. Một mình ngươi là chúng ta bốn người người đối thủ sao? Mà lại chỉ cần chúng ta chia ra hành động. Khô thụ lão tiền bối nhập đạo tất nhiên bị chúng ta đánh gãy. Không phải sao? Lục Thủy nhìn xem Ma Tu Giác La. Mở miệng nói. Ý của ngươi là, các ngươi nhiều người, hoàn toàn có thể khi dễ chúng ta thiếu. Nếu như Lục thiếu gia nếu là nhiều người, tự nhiên cũng có thể khi dễ chúng ta ít người. Ma Tu Giác La chuẩn bị bắt đầu động thủ. Bọn hắn đã âm thầm thương lượng xong. Giết Lục Thủy phong hiểm quá lớn. Nhưng là bắt lấy Lục Thủy, liền có thể giải quyết vấn đề. Đến lúc đó ném vào Lục gia là đủ. Nhiều người sao? Lục Thủy nhìn xem sẽ phải động thủ Ma Tu Giác La. Lấy sau cùng ra anh Linh Thần Điện. Nếu muốn so nhiều người, hắn tự nhiên không để ý. Thấy cảnh này Ma Tu Giác La bốn người trực tiếp động. Mặc dù không biết Lục Thủy lấy ra chính là cái gì, nhưng là tuyệt đối không thể để cho hắn sử dụng. Ai biết loại này ra thế bối cảnh người sẽ có cái gì hộ mệnh pháp bảo. Những người này động, Khô Thụ lão nhân rất gấp, nhưng là không có cách nào đánh gãy chính mình nhập đạo. Thời cơ này quá bá đạo. Bất quá hắn cũng nhìn thấy Lục Thủy lấy ra đồ vật. Hắn cũng không biết đây là cái gì. Đây không phải Lục gia đồ vật. Hắn ngay từ đầu liền thấy Lục Thủy mang ở trên người. Thế nhưng là vẫn cho là chỉ là phổ thông đồ vật. Chỉ là rất nhanh hắn liền kinh đến. Lục Thủy tự nhiên biết những người này tốc độ cực nhanh. Cho nên hắn mượn trận pháp trợ giúp. Kéo lại những người này mấy hơi thở. Cũng liền cái này mấy hơi thở. Hắn mở miệng. Uy nghiêm đứng trang nghiêm thanh âm trực tiếp truyền ra ngoài. Lam Dạ Quốc ngàn vạn anh linh. Ở đâu? Tại Lục Thủy thanh âm truyền ra trong nháy mắt. Anh Linh Thần Điện bộc phát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Phong vân biến ảo. Phảng phất có đồ vật gì muốn từ xa xôi không gian vượt qua mà tới. Ma Tu Giác La kinh hãi. Hắn đã xuất hiện tại Lục Thủy trước mặt. Lần này hắn không có cách nào lưu thủ. Nhất định phải một kích để Lục Thủy mất đi chiến lực. Vật này quá mức quỷ dị. Nhất là cái này Lục Thủy. Quá bình tĩnh. Phải biết bọn hắn thế nhưng là thất giai a. Người bình thường gặp đều không gặp được đại năng cường giả. Sau đó Ma Tu Giác La lực lượng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hết thảy chung quanh trong nháy mắt bị đè ép không thành dạng. Mà cái này mục tiêu cuối cùng nhất tự nhiên là Lục Thủy. Khi Ma Tu Giác La cho là một kích này tất nhiên sẽ đánh trên người Lục Thủy thời điểm. Một mực già nua tay đột nhiên duỗi ra ngăn tại Lục Thủy trước mặt. Tiếp lấy Ma Tu Giác La phát hiện công kích của mình, lực lượng của mình trực tiếp bị cái này già nua tay nắm ở, sau đó hóa thành hư không. Cái này, Ma Tu Giác La kinh hãi. Hắn trực tiếp từ bỏ Lục Thủy, trong nháy mắt lui về vị trí cũ. Chính là những người khác cũng đi theo lui trở về. Để bọn hắn may mắn chính là cái kia già nua tay không có thừa thắng xông lên. Bất quá lúc này, Ma Tu Giác La bọn hắn cũng thấy rõ. Người tới là một vị lão già. Nhìn rất không đáng chú ý lão già. Hắn trực diện lấy Lục Thủy. Không có xem bọn hắn. Lúc này bọn hắn nhìn thấy cái này cường đại đến khiến người ta run sợ lão già đột nhiên quỳ một chân trên đất. tiếp lấy truyền ra để bọn hắn không gì sánh được ngoài ý muốn thanh âm. Lam Dạ Quốc quốc sư, nguyện vì Ngô Vương mà chiến. Tại cổ ảnh lão nhân một chân quỳ xuống đằng sau. Vô số đạo hắc quang từ trên cao rơi xuống. Mỗi một đạo ánh sáng chính là một vị người mặc áo giáp chiến sĩ. Từng đạo ánh sáng rơi xuống. Từng vị chiến sĩ chỉnh tề đứng thẳng. Bất quá mấy hơi thở. Chung quanh liền bị vô số tướng sĩ quay chung quanh. Những tướng sĩ này vừa xuất hiện. Liền tản mát ra bàng bạc mênh mông sát khí. Sát khí vừa ra. Thiên địa biến sắc. Mà khi cuối cùng một vệt ánh sáng rơi xuống đằng sau. Đến lúc cuối cùng một cái chiến sĩ sau khi xuất hiện. Tất cả tướng sĩ. Như sóng chiều giống như một chân quỳ xuống. Truyền ra to lớn mà đứng trang nghiêm thanh âm. Lam Dạ Quốc ngàn vạn anh linh. Nguyện vì Ngô Vương mà chiến. Giờ khắc này sát khí trùng thiên. Sát ý hạo nhiên. Phảng phất chỉ cần vua của bọn hắn ra lệnh một tiếng. Bọn hắn liền có thể rút kiếm giết địch. Không sợ hãi. Ma Tu Giác La bọn người dựa lưng vào nhau. Trong lòng mang theo nồng hậu dày đặc kiêng kỵ. Đối diện khí thế quá mạnh. Mà lại hắn có thể cảm giác được. Cùng bọn hắn ngang hàng. Tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Càng đừng đề cập quốc sư kia. Vậy đơn giản là mạnh không biên giới. Khô Thụ lão nhân cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thiếu gia bọn họ biết tìm tới này chút cường giả. Thế nhưng là những người này đến cùng là ai? Lam Dạ Quốc lại là địa phương gì? Chỉ là rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì? Nghĩ đến trước đó điều tra tiên sơn cơ duyên thời điểm. Khi đó bọn hắn nói tiến nhập Lam Dạ Quốc. Khô Thụ lão nhân nhìn xem Lục Thủy. Trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Có thể được xưng là vương chỉ có một người. Đương đại thiên kiêu số 1. Ẩn Thiên Tông Ngụy Thiếu Tông Chủ. Lưu Hòa. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nguyên lai thiếu gia sớm đã bắt đầu đi vào tu chân giới trong mắt. Chỉ là không có người biết thôi. Khô Thụ lão nhân trong lòng nội tâm phi thường kích động. Lục Thủy không để ý đến bất luận người nào kinh hãi. Hắn nhìn xem Ma Tu Giác La nói. Hiện tại chúng ta nhiều. Ma Tu Giác La nhìn xem Lục Thủy cùng gặp quỷ một dạng. Người liền vì cái này kêu lên nhiều người như vậy. Không, đó căn bản không phải người. Là anh linh. Ma Tu Giác La nhìn xem những người này. Cuối cùng quyết định tiếp nhận lựa chọn. Chỉ là hắn vừa mới dự định mở miệng. Liền thấy quốc sư kia quay đầu nhìn sang. Một khắc này bọn hắn tâm thần thế mà bắt đầu tán loạn. Tiếp lấy bọn hắn cảm nhận được một cỗ không gì sánh được áp lực cực lớn. Áp lực này trực tiếp làm vỡ nát hai đầu gối của bọn họ. Càng làm cho bọn hắn khí huyết quay cuồng không thôi. Phốc, bốn người phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó quỳ rạp xuống đất. Gặp Ngô Vương cần quỳ xuống. Dường như sấm sét thanh âm. Trực tiếp tại bốn người trong đầu vang lên. Cái này nhỏ yếu cảm giác. Để bọn hắn có chút sợ hãi. Lục thiếu gia. Chúng ta tuyền. Chúng ta tiếp nhận trấn áp. Ma Tu Giác La quỳ trên mặt đất gian nan mở miệng nói. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn. Trễ làm ra lựa chọn. Bọn hắn tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Lục Thủy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đối với một bên đại tướng quân nói. Dẫn bọn hắn đi bên ngoài. Đi ra tự nhiên sẽ có người vì các ngươi dẫn đường. Đại tướng quân lĩnh mệnh. Tiếp lấy đè ép người hướng mặt ngoài mà đi. Lục Thủy chỉ là nhìn xem. Chờ đại tướng quân sau khi rời đi. Lục Thủy nhìn xem những người khác bình tĩnh nói. Đều trở về đi. Chờ đợi Ngô Vương lần nữa hiệu triệu. Tất cả tướng sĩ quỳ một chân trên đất. Cuối cùng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn về tới Anh Linh Thần Điện. Cổ ảnh lão nhân không có đi. Hắn nhìn xem Lục Thủy nói. Vương, có chuyện cần nói cho ngươi một chút. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn không có mở miệng mà là ra hiệu cổ ảnh lão nhân nói tiếp. Tại Vương sau khi rời đi. Vị kia có vẻ như có dấu hiệu thức tỉnh. Cổ ảnh lão nhân nói ra. Lục Thủy tự nhiên biết cổ ảnh lão nhân trong miệng vị kia là ai. Đây chính là cái tồn tại lợi hại. Nếu như đối với các ngươi không có cái gì ảnh hưởng, tạm thời không cần để ý tới hắn. Có chuyển biến lớn thông báo tiếp ta. Lục Thủy nói. Cổ ảnh lão nhân tự nhiên đáp ứng. Sau đó liền biến mất ở nguyên địa. Tại cổ ảnh lão nhân sau khi rời đi, Lục Thủy liền thu hồi anh linh thần điện. Không cần thiết hắn cũng không muốn quấy rầy những anh linh này ngủ say. Lam Dạ Quốc anh linh sau khi rời đi, cũng chỉ còn lại có Lục Thủy cùng Khô Thụ lão nhân. Lục Thủy nhìn xem Khô Thụ lão nhân nói, an tâm nhập đạo đi. Đúng, ta tại ngươi nhập đạo thời cơ động tay chân. Vừa mới ngươi thấy hết thảy, nghe được hết thảy, không có lệnh của ta, ngươi không cách nào nói cho những người khác nghe. Khô Thụ lão nhân ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ làm sao nói cho Tam trưởng lão. Thiếu gia làm là như vậy vì cái gì? Khô Thụ lão nhân hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu. Lục Thủy nói ra. Sau đó liền không tiếp tục để ý Khô Thụ lão nhân. Hắn đang đợi cầu tử tới. Khô Thụ lão nhân cũng là lập tức nói không ra lời. Nếu là lúc trước, hắn sẽ cảm thấy Lục Thủy ngây thơ. Hiện tại, một lời khó nói hết. Không bao lâu, cầu tử liền ngự lấy binh khí của nó đi tới Lục Thủy trước mặt. Cầu gia, đã an bài thỏa đáng. Bất quá cầu gia vì cái gì không trực tiếp đánh giết bọn hắn đâu. Cầu tử rất là tò mò. Giữ lại những người này. Có gì tốt, còn phải phiền phức trấn áp. Làm cái mồi nhử đi. Nếu như những người kia đối với những người này hiếu kỳ. Lục Thủy nói ra, tiên đình một số người kiểu gì cũng sẽ phát hiện nơi này trấn áp người. Đến lúc đó liền xem bọn hắn lòng hiếu kỳ có đủ hay không lớn. Phổ thông tu vi có thể cứu không ra những người này. Tất nhiên cần một chút biết không ít chuyện người xuất thủ. Đến lúc đó chộp tới khảo vấn một chút liền có thể đạt được không ít tin tức hữu dụng. Cẩu gia anh minh, mặc dù không biết cẩu gia nghĩ như thế nào. Nhưng là cầu tử cảm thấy trước khen một câu luôn luôn đúng. Lục Thủy không nói thêm gì nữa. Hắn trực tiếp đóng lại mê trận hiệu quả. Khiến người khác rời đi binh mộ. Binh mộ sự tình đã kết thúc. Đối với Lục Thủy tới nói. Hắn chỉ cần chờ Khô Thụ lão nhân nhập đạo. Sau đó tặng hắn đến mộ tuyết bên người là được. Rất nhiều ngày không thấy được mộ tuyết. Đương nhiên, lo lắng nhất hay là mộ tuyết cầm tới An Kỳ quả tử. Khi đó hắn ăn hay là không ăn, binh mộ mê trận bắt đầu mất đi hiệu quả. Rất nhiều người cũng đã rời đi. Thạch Minh tự nhiên cũng là thuận lợi rời đi binh mộ. Hắn thu hoạch lần này, đều có thể bù đắp được trước mấy chục năm trên trăm năm thu hoạch. Thiên Ngâm Sư tỷ thương lần này nhất định có thể khôi phục. Thạch Minh nhìn xem phương thuốc cùng linh dược nội tâm thầm nghĩ. Chỉ là chẳng biết tại sao. Cảm giác có chút cô đơn. Hắn, đến dọn đi rồi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.